Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 260, không có hoàn toàn xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi xe trở lại một đường thẳng, Tống Chính Ngự mới yên tâm. Trái tim vốn dĩ đang hồi hộp của Mộ An An cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc này đây thật ra lái xe vẫn là khiến người ta có thể hơi an tâm một chút. Mộ An An lại nhìn thoáng qua Tống Chính Ngự, mở miệng nói, thật ra, ngày hôm qua khi cháu gọi điện thoại cho chú, Đường Mật đã nghe máy. Cô ấy nói với cháu, cô ấy là vị hôn thê mà gia tộc Tông Chính ở bên kia đã sắp xếp cho chú. Khi Mộ An An hỏi ra vấn đề này, cô vẫn rất lo lắng. Vấn đề này đã khiến cô nghẹn cả đêm. Ngày hôm qua cô gọi điện cho thất gia, Đường Mật đã nghe máy. Cảm giác khó chịu của Mộ An An đã bình ổn trở lại sau khi thất gia nói đến đón cô. Nhưng cô vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Không có hoàn toàn xác định. Tống Chính Ngự trả lời. Trái tim của Mộ An An trùng xuống. Có nghĩa là, hai người đang ở trong giai đoạn sống chung. Một khi nhìn thấy vừa mắt, liền lập tức xác định. Có thể nói như vậy, Tống Chính Ngự bình tĩnh trả lời. Mộ An An giữ chặt dây an toàn. Cô không bình tĩnh được chút nào, nhưng lại đành phải giả bộ bình tĩnh. Như vậy, thất gia đối với Đường Mật có thái độ gì? Đường Mật vừa nhìn thấy là đã biết cô ta vô cùng thích thất gia. Cuộc hôn nhân này có thành hay không? Là do một câu nói của thất gia. Mộ An An suy nghĩ càng nhiều. Nếu là do gia tộc Tông Chính ở bên kia sắp xếp cho thất gia ở chung, chứng tỏ gia tộc ở bên kia rất hài lòng với Đường Mật và rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Dựa theo cách làm việc của gia đình giàu có, đôi bên căn bản sẽ không từ chối. Vấn đề này, Mộ An An vẫn chưa nhận được câu trả lời của Tống Chính Ngự. Cô rất khẩn trương, trái tim thì chìm nghỉm suốt cả chặng đường. Sau khoảng một phút, Tống Chính Ngự mới nói một câu. Ta không có dự định. Cái gì? Mộ An An nhìn chằm chằm thất gia. Tống Chính Ngự chính hướng ra ngoài nhìn mấy chiếc xe ở phía sau. Anh liền nhanh chóng rẽ cua. Vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Bởi vì có quá nhiều xe. Mà lần rẽ cua này, cơ bản là đã đến nội thành. Không có chiếc xe nào cả. Mộ An An lại bắt đầu lo lắng về ý nghĩa trong câu nói của Tống Chính Ngự. Thật ra, ý của chú là chú không có ý định kết hôn sao? Không có. Câu trả lời rất khẳng định. Trái tim Mộ An An đập loạn xạ. Nhưng cũng không biết, khi nhận được câu trả lời này, là hưng phấn hay là mất mát. Không có ý định kết hôn. Cách chương.